Hướng dẫn A yêu đương sau khi kết hôn. Chương 25, mộng cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện với lời mời mê hoặc như vậy, Quý Vân Vũ lại lùi về sau một bước, anh không thể từ chối một đóa hồng xinh đẹp như thế nở rộ trong thế giới của mình, một thế giới hoang vu rách nát, tràn ngập tình thân hư ảo, những toan tính lợi ích lạnh lẽo và quy tắc gia tộc cổ hủ. Chỉ cần trồng đóa hồng này lên, nơi hoang tàn ấy sẽ bừng lên sức sống rực rỡ nhất. Thế nhưng, Quý Vân Vũ cảm thấy sợ hãi, anh sợ bị những chiếc gai trên đóa hồng đâm phải, sợ bông hoa hoang dã kia sẽ trở nên xa lạ, vượt khỏi tầm kiểm soát của anh. Anh càng sợ bản thân không thể cung cấp đủ dưỡng chất để nuôi nó lớn. Nhưng rất nhanh sau đó, Quý Vân Vũ liền hiểu ra, đóa hồng ấy chưa từng muốn tiến vào thế giới hoang tàn của anh. Nó chỉ đang cho phép anh nắm nó trong tay một khắc ngắn ngủi. Nếu chỉ như vậy, thì dù lần này bị gai hoa hồng đâm đến máu chảy đầm đìa cũng không sao cả, đúng chứ? Dù sao với Alpha mà nói, vết thương như vậy sẽ lành rất nhanh. Tuy nghĩ như thế, nhưng Quý Vân Vũ vẫn không lập tức tiến lại gần đới tình nhược. Hiện tại, nhịp tim anh quá mức huyên náo, ồn ào náo động, anh không muốn để cho đới tình nhược nghe thấy. Đối diện với sự chần chừ do dự của Quý Vân Vũ, đới tình nhược cũng không thúc giục. Hắn ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ, giống như con nai đứng bên hồ, lặng lẽ chờ đợi ánh trăng rơi xuống người mình. Thế nhưng, hương thơm của hoa hồng lại tràn ngập khắp phòng học, nồng nhiệt mà mê hoặc, khiến không gian vốn rộng rãi bỗng trở nên chật chội. Trước sau như một, Quý Vân Vũ luôn sinh ra đê, úc vê, ỏng công kích vì pheromone cực phẩm táo bạo này, nhưng trên hết vẫn là hát. AMU, ốn phục mãnh liệt, pheromone bùng nổ ấy khiến Quý Vân Vũ ý thức rõ ràng rằng, đối tượng mà anh sắp đánh dấu tuyệt đối không phải con nai ngoan ngoãn dịu dàng trước mắt, mà là một mãnh thú nguy hiểm, mạnh mẽ không kém gì anh. Cuối cùng, Quý Vân Vũ vẫn tiến đến bên cạnh đới tình nhược, đặt tay lên vai hắn, cúi người xuống, cắn vào gáy hắn. Bất kể là Alpha hay Omega, tuyến thể của họ đều vô cùng mong manh. Vì vậy, răng nanh của Quý Vân Vũ dễ dàng xuyên thủng lớp da nơi tuyến thể sau gáy đới tình nhược, để dòng máu mang theo hương hoa hồng tanh ngọt chảy qua kẽ răng, thấm ướt môi lưỡi rồi trượt xuống yết hầu. Giống như đang uống một ly rượu mạnh được pha trộn từ hoa hồng, mật ong và máu tươi, thơm ngát, ngọt ngào nhưng cũng nóng rực, khiến cổ họng bỏng rát, thiêu đốt cả dạ dày, khiến đầu óc như chìm vào cơn mê say. Sau một hồi cắn chặt đối phương trong cơn mơ hồ, cuối cùng Quý Vân Vũ cũng chậm rãi lấy lại nhận thức. Anh đưa tay vòng lấy eo đới tình nhược, thong thả nhưng kiên định, rót pheromone của mình vào người hắn. Sơn trà bắt đầu cắm rễ và sinh trưởng trong không khí, thực vật thân gỗ cành khô trêu chọc bụi gai hoa hồng. Hương thơm thanh nhã nhạt nhẽo của nó ẩn hiện giữa mùi hương nồng nàn của hoa hồng, thậm chí dần dần xâm chiếm không gian vốn bị hương hoa hồng bao phủ. Cuối cùng, hai mùi hương quấn lấy nhau, hòa quyện đến mức chẳng thể phân biệt ranh giới. Đới tình nhược rên một tiếng, hai tay nắm chặt quá mức, thậm chí còn để lại hai dấu tay trên bàn. Hắn không lộ ra biểu cảm chống cự gì, cực kỳ tự nhiên ngả người ra sau, thoải mái dựa vào ngực Quý Vân Vũ, còn dáng tìm ra tư thế dễ chịu. Động tác bất ngờ của hắn làm Quý Vân Vũ khựng lại, nhưng anh không chùn bước, ngược lại dựa sát vào đới tình nhược hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay đang ôm eo đối phương cũng dùng thêm lực, sợ rằng sẽ làm rơi người mẫu với khí chất quyến rũ trong lòng mình xuống đất. Dưới sự phối hợp của đới tình nhược, Quý Vân Vũ hoàn thành động tác đánh dấu tốt đẹp. Khi rút răng nanh ra khỏi tuyến thể của đới tình nhược, anh còn thợ miệng ly, ếm đi vết máu còn sót lại trên đó. Điều ngoài dự đoán là, đới tình nhược đang dựa vào trong lồng ưng. Ực, Quý Vân Vũ, vì động tác này mà khẽ run. Đau hả? Quý Vân Vũ hơi lo lắng hỏi. Không sao, chỉ là có chút không quen. Đới tình nhược mơ hồ đáp, giọng nhẹ như kẹo mạch nha kéo sợi mềm mại. Đây là lần đầu tiên Quý Vân Vũ biết đến việc Alpha đánh dấu Alpha. Trước đây dù có đọc sách, anh cũng chưa từng thấy kiến thức liên quan. Lúc này, anh không khỏi cảm thấy lo lắng, vòng lên đối mặt với đới tình nhược. Không cần cậy mạnh đâu, nếu cậu không thoải mái thì nói. Chúng ta lập tức đi bệnh viện. Khi Quý Vân Vũ chuyển sang đứng đối diện với đới tình nhược và nhìn rõ vẻ mặt của hắn, câu tiếp theo anh định nói lại không thể thốt ra. Vừa mới trưởng thành không lâu, đứng giữa ranh giới thiếu niên và thanh niên, một alpha với mái tóc xõa nhẹ, đôi mắt hơi cụp xuống, khuôn mặt vốn đã xinh đẹp nay càng thêm quyến rũ. Alpha xinh đẹp như vậy giờ đây lại trông giống như vừa bị ai đó bắt nạt. Sắc mặt hắn tái nhợt, trên mũi còn đọng mồ hôi trong suốt, đôi mắt ửng đỏ, giống như dùng phấn kẻ một đường thật dài ở mắt. Môi hắn đỏ đến mức như sắp mục giữa, tựa như vừa bị ai đó hung hăng cắn xé, giống hệt cánh hoa hồng tươi bị nước mưa xối xuống đến mức rơi rụng sắc màu. Nếu không phải Quý Vân Vũ nhớ rất rõ rằng vừa rồi anh vẫn luôn đứng sau lưng Đới Tình Nhược, thì e rằng anh sẽ hoài nghi bản thân không biết đã cắn nơi nào. Không có gì nghiêm trọng đâu, còn không khó chịu bằng lúc tôi trong kỳ mẫn cảm nữa. Đới Tình Nhược thấy toàn bộ sự chú ý của Quý Vân Vũ đều bị khuôn mặt mình thu hút bèn nhẹ nhàng thở phào một hơi. Nếu Quý Vân Vũ tiếp tục truy hỏi về phản ứng khi nãy của hắn, Đới Tình Nhược thật sự sẽ cảm thấy có chút hoảng loạn. Dù gì, hắn cũng không thể nào nói ra sự thật rằng tuyến thể vừa mới bị đánh dấu của hắn còn đang quá mức nhạy cảm, đến nỗi chỉ một cái ly ếm nhẹ của Quý Vân Vũ thôi mà hắn đã suýt xuất tinh. Không để cho Quý Vân Vũ có thêm thời gian phản ứng, Đới Tình Nhược lấy ra một chiếc vòng cổ gen được thiết kế tinh xảo và bắt mắt từ ngăn bàn. Trên lớp gen còn được điểm xuyết những viên pha lê màu hồng nhỏ xíu, màu sắc giống hệt những đóa sơn trà. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một chiếc vòng cổ ức chế, thứ chuyên dùng để che đi tuyến thể của Alpha và Omega, hơn nữa còn là phiên bản được thiết kế riêng. Đới Tình Nhược đặt nó vào tay Quý Vân Vũ, ngẩng cằm lên, để lộ phần cổ thon dài, thản nhiên yêu cầu. Giúp tôi đeo đi, chẳng lẽ cậu sướng xong rồi lại để tôi mất mặt ra ngoài thế à? Cũng không biết là ai sướng xong liền quay lưng không nhận người. Vết đánh dấu vào hôm tốt nghiệp cấp 3 năm ấy, đối với hai người mà nói, tựa như một giấc mộng đẹp đẽ hư ảo. Khi đó, tất cả cảnh sắc dường như trở nên mờ nhạt, chỉ để lại trong ký ức một mùa hè thoáng qua cùng hương hoa khắc sâu mãi chẳng thể phai. Điểm thi đại học của hai người khác xa một trời một vực, sở thích và sở trường cũng hoàn toàn khác nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì bất ngờ khi cả hai lựa chọn những trường đại học hoàn toàn khác biệt, rồi từ đó bước vào cuộc sống như hai đường thẳng song song. Ít nhất vào ngày cùng Quý Vân Vũ chia tay trước cổng trường, Đới Tình Nhược đã nghĩ như vậy. Không chỉ nghĩ, hắn còn cố tình làm thế, chủ động tạo khoảng cách với Quý Vân Vũ, hạn chế liên lạc đến mức tối thiểu. Bởi vì ngay khoảnh khắc Quý Vân Vũ căn phá tuyến thể của Đới Tình Nhược, hắn rõ ràng nghe thấy một âm thanh không quá lớn nhưng đủ nặng nề vang lên. Hắn biết, đó là âm thanh mà những lữ khách trên núi tuyết thường nghe thấy, dấu hiệu của một trận tuyết lở sắp ập xuống. Giây phút ấy, Đới Tình Nhược chợt ý thức rõ ràng rằng, nếu còn tiếp tục tiến đến gần Quý Vân Vũ thêm nữa, hắn sẽ không thể nào kiểm soát được bản thân, kéo anh vào trong thế giới của hắn. Dù cho cả hai cùng bị trận tuyết lở ấy vùi lấp, hắn cũng chẳng hề tiếc nuối. Cách chương